Chàng rể siêu cấp, chương 1281, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Thiên Sương Thịnh đi vào khu biệt thự, gã bảo vệ từng có ý ngăn cản Hàn Tam Thiên lộ về như đi trên bảng mong, bởi vì chuyện này là do gã làm không tốt nên mới dẫn tới kết quả như vậy. Nếu Thiên Sương Thịnh muốn truy cứu trách nhiệm của gã, kết cục của gã sẽ không để chị Uông chủ thật xin lỗi, là tôi vô dụng mới để cậu ta xông vào. Bảo vệ trực tiếp quỳ xuống xin lỗi Thiên Sương Thịnh. Thiên Sương Thịnh không ngu ngốc, cờ trách đối phương chỉ là một đứa trẻ, gã không cản lại được tất nhiên là có lý do. Anh đánh không tại cậu ta à? Thiên Sương Thịnh hỏi. Vàng đúng vậy, chắc là thế. Bảo vệ áp linh nói, bởi vì gã còn không biết tại sao mình ngã xuống. Vô dụng, chờ tôi giải quyết xong chuyện này sẽ tìm anh tới hỏi tội. Dứt lời Thiên Sương Thịnh tiên đi nhanh về phía vô cùng thản nhiên chờ đợi, Hàn Tam Thiên vẫn vô cùng bình thản chờ đợi. Người đàn ông trung niên. Uon cảm thấy Hàn Tam Thiên gia vệ bình tĩnh, vì vậy ông ta rất muốn tìm ra sơ hở của Hàn Tam Thiên. Nhưng nhìn chăm chú Yêu như vậy tại không phát hiện Hàn Tam Thiên tỏ ra lo lắng chút nào, sự bình tĩnh của anh đã vượt quá sức tưởng tượng của người đàn ông trung niên. 1832 lúc này, chuông cửa vang lên, khóe miệng người đàn ông trung niên lộ nụ cười nhạt nói với Hàn Tam Thiên. Người cậu chờ đã đến rồi. Hàn Tam Thiên đứng dậy, duỗi lưng một cái nói. Để chúng ta đợi hơi lâu rồi, hiệu suất của Thiên Sương Thịnh hơi thấp đó. Người đàn ông trung niên cười lạnh lùng, tên này đã sắp chết tới nơi rồi còn cảm thấy hiệu suất làm việc của Thiên Sương Thịnh không cao, BNNG một lòng muốn chết hả? Sau khi mở cửa, vốn Thiên Sương Thịnh định nhận lỗi nói xin lỗi. Từ thái độ của ông cho thấy quả thực người đàn ông trung niên này hơi có địa vị. Dù sao ở thành phố Thiên Văn. Gọi Thiên Sương Thịnh là người đứng đầu cũng không đủ, có thể khiến ông hỏi xin lỗi, tài nhiên có chút sức nặng. Thằng nhóc này đang chờ ông, hơn nữa cậu ta không hề đặt ông vào mắt. Người đàn ông trung niên nói với Thiên Sương Thịnh, sắc mặt Thiên Sương Thịnh nghiêm lại, giang chờ ông, phải ia người ngông cuồng tới mức nào mới dám làm chuyện như vậy. Ông yên tâm, không cần biết cậu ta là ai, hôm nay, dốc bản quyền 1467 AQP Dương Hồng còn sống ra khỏi khu biệt thự. Thiên Sương Thịnh nói, đừng làm bàn chỗ của tôi. Người đàn ông trung niên nhắc nhở. Thiên Sương Thịnh tiên vào phòng khách lúc ông nhìn thấy Hàn Tam Thiên Văn còn có chút kinh ngạc. Bởi vì anh là một đứa trẻ danh, bề ngoài không thấy có gì lợi hại. Hơn nữa trên mặt mang nụ cười nhạt, không có dáng vẻ ngang ngược càn rỡ như ông tưởng tượng. Đây là dáng vẻ của ông khi còn trẻ à, Hàn Tam Thiên vừa cười vừa nói. Lời này với Thiên Sương Thịnh mà nói hoàn toàn khó hiểu, giống như đứa trẻ này đã nhìn thấy dáng vẻ của ông ta sau khi già vậy. Cậu bạn nhỏ, cậu biết đây là chỗ nào không? Thiên Sương Thịnh hỏi Hàn Tam Thiên. Đương nhiên, khu biệt thự Đinh Văn, địa bàn của nhà họ Thiên ông. Hàn Tam Thiên nói, Thiên Sương Thịnh nhếch miệng lộ ý lạnh tèo. Nói, cậu đã biết đây là địa bàn của nhà họ Thiên mà còn dám sang bày ở chỗ này, muốn chết hả? Giang sống tốt tại sao lại phải chết, tôi tới ia muốn thương lượng với ông ta một chút mua lại ngôi biệt thự này. Hàn Tam Thiên nói, dốc bản quyền 1467 ATMQ. Khỏe miệng Thiên Sương Thịnh giật giật, mạch não của thằng nhóc này sao lại kỳ quái như vậy, khu biệt thự Đinh Văn này có thể tùy tiện bàn hả? Hơn nữa anh có tư cách mua sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, người đàn ông trung niên mở miệng nói với Hàn Tam Thiên. Hôm nay cậu có thế còn sống bước ra khỏi chỗ này, tôi tặng không chỗ này cho cậu. Lông mày của Hàn Tam Thiên nhíu lại, đây chính là chuyện tốt, không tốn tiền còn có thể nhận được một ngôi biệt thự. Tuy rằng tiền đối với Hàn Tam Thiên chỉ là một chuỗi số, nhưng có thể lấy không tất nhiên càng tốt hơn. Là ông nói đó, sau khi Hàn Tam Thiên cười nói xong, quay đầu nhìn Thiên Sương Thịnh hỏi. Ông dẫn theo bao nhiêu người, đủ không? Thiên Sương Thịnh lập tức nổi giận. Ở thành phố Thiên Vân, từ trước tới nay ông chưa từng chịu cảm giác bị người ta coi thường, mà lời này của Hàn Tam Thiên hiển nhiên là không đặt ông ta vào mắt. Thằng nhóc thối, hôm nay cậu chết chắc rồi. Thiên Sương Thịnh nghiến răng nghiến lợi nói. Hàn Tam Thiên cười, bảo, ra ngoài đánh đi, đứng phá hủy nơi này, tuy rằng tôi không hài lòng cách trang trí ở đây, nhưng có máu tanh cũng không phải đầu hiệu tốt tánh gì. 1832 dứt lời, Hàn Tam Thiên lập tức ra khỏi biệt thự. Gia sản trước gắn 20 tay chân Thiên Sương Thịnh MNG theo đã chuẩn bị chờ ra tay. Chứng kiến chiến trận này, Hàn Tam Thiên không sợ hãi chút nào, dù sao nhiều người hơn nữa, trong mắt anh cũng chỉ là con sâu cái kiến mà thôi. Nhìn tư thái chắp hai tay sau lưng của Hàn Tam Thiên. Người đàn ông trung niên hỏi Thiên Sương Thịnh, có lai lịch của thằng nhóc này không? Nhìn dáng vẻ của cậu ta, hình như không sợ hãi chút nào, hôm nay người mất mặt không phải tôi và ông chứ? Thiên Sương Thịnh quả quyết lắc đầu, người ông mang tới đầu là tay chân cấp độ tinh anh, có xuất ngũ cũng có võ sĩ, đầu có thế một chọi ba, huống hồ gì y à đối mặt một đứa trẻ. Ông yên tâm đi, nếu hôm nay mất mặt ở đây, Thiên Sương Thịnh tôi còn ăn lộn ở thành phố Thiên Vân thế nào được nữa. Thiên Sương Thịnh nói, nghe ông nói thế, người đàn ông trung niên thoáng yên tâm, từng người một lên, hai, má cùng lên, đột nhiên Hàn Tam Thiên nhắm mắt lại. Thiên Sương Thịnh nghe thấy câu này, giận mà không có chỗ chút. Lúc này, cuối cùng ông cũng có thể cảm nhận được Hàn Tam Thiên ngông cuồng tới mức nào. Y832 gần 20 người trưởng thành, chẳng lẽ còn không hạ nổi một đứa trẻ danh ư, lên đi. Để cho thằng nhái này biết xã hội hiểm ác, Thiên Sương Thịnh nói, vừa dư lời, một người trong đó lập tức làm khó Hàn Tam Thiên. Bọn họ cũng không định cùng tiến lên, bởi vì theo bọn họ nghĩ, đối phó loại trẻ nít này một người cũng đủ rồi, cùng tiến lên, có vẻ hơi bắt nạt người khác. Người nọ quơ nắm đấm, nhảy lên một cái, nếu nắm đấm này trúng mục tiêu cho dù là một tên đàn ông cường tráng cũng không dễ chịu. Nhưng Hàn Tam Thiên lại nhắm mắt đứng tại chỗ, còn không thèm né tránh. Thiên Sương Thịnh cười nhạt một tiếng, nói với người đàn ông trung niên bên cạnh. Thằng nhóc này cố ý tạm ra vẻ, nhắm mắt chấp nhận số phận. Tuy rằng người đàn ông trung niên cảm thấy Hàn Tam Thiên bị đánh là một việc đương nhiên, nhưng phản ứng lần này của Hàn Tam Thiên tại khiến ông ta có dư cảm không lành. Thậm chí ông ta cảm thấy Hàn Tam Thiên không hề đặt những người này vào mắt nên mới nhắm mắt lại. Tôi cảm thấy không đúng làm, người đàn ông trung, dốc bản quyền 1467 A Cô Niên nói. Vẻ mặt Thiên Sương Thinh chắc chắn nói. Còn có cái gì không đúng chứ, ông nghĩ thằng nhóc này có cơ hội phản kích ư, một đám này đã đủ lây mạng nhỏ của nó rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người đàn ông trung niên tác đầu, ông ta không thể nói cụ thể không đúng chỗ nào, nhưng trực giác nói cho ông ta biết chuyện này sẽ không đơn giản như vậy. Biểu hiện của Hàn Tam Thiên hoàn toàn không giống như một đứa bé, lại càng không phải một lòng muốn giết người. Nếu như anh thật sự vô dụng, tại sao phải mang tới phiền phức lớn như vậy cho mình chủ? NX, Y, Y, Z, D, 1467, LGE, Cách Chương.